Nguyệt Lạc, chương 52, C52, em hái mặt trăng xuống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Ý vốn không phải là người nhiệt tình, sau khi tốt nghiệp cấp 3, ngoại trừ Lâm Chiêu Chiêu, Lý Lâm và một vài người khác, cô gần như không còn liên lạc với các bạn học cùng lớp nữa. Vừa mới gửi tin nhắn WeChat xong, Lâm Chiêu Chiêu có lẽ sợ cô không nhìn thấy, rất nhanh lại gọi điện đến. Thịnh Ý ngồi xổm cạnh thùng các tông, vừa thu dọn đồ đạc bằng một tay, vừa nói chuyện điện thoại với Lâm Chiêu Chiêu. Lâm Chiêu Chiêu nói, sáng nay thầy Từ nói trong nhóm lớp, có phải cậu rời nhóm lớp rồi phải không? Thực ra không phải là rời nhóm, nhưng cô đã cài đặt chế độ im lặng, bình thường rất ít khi xem tin nhắn trong nhóm. Thịnh Ý ừ một tiếng rồi nói, mình mới từ thành phố S về, còn chưa kịp xem tin nhắn trong nhóm. À đúng rồi, cậu đi công tác. Lâm Chiêu Chiêu im lặng 2 giây rồi hỏi, đàm phán xong chưa? Thực ra cũng không có gì nhiều để nói, trước đây Tống Cảnh Minh đã thương lượng với anh ta gần xong rồi. Lần này qua chỉ là để hoàn tất thủ tục, sau đó chờ hai bên soạn thảo hợp đồng thôi. Lâm Chiêu Chiêu lại ồ một tiếng lại hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Hả? Cô ngẩn ra một lúc, sau khi phản ứng lại thì hiểu rằng Lâm Chiêu Chiêu có lẽ đang hỏi về cảm nhận của cô đối với Thẩm Chí. Thịnh Ý suy nghĩ một chút rồi nói, mình thấy cũng được, dù sao cô cũng không tiếp xúc với Thẩm Chí lâu nên cũng không hiểu rõ anh ta lắm, vì vậy chỉ có thể đánh giá anh ta dựa trên những gì thể hiện ra bên ngoài. Trông anh ấy nho nhã lịch thiệp, cảm giác cũng là người chín chắn, sắp xếp mọi việc rất chu đáo. Lâm Chiêu Chiêu cười, cậu đánh giá giống mẹ tớ y đúc. Thịnh Ý cong môi nói, cậu thích là được. Lâm Chiêu Chiêu im lặng một lúc cũng cười một tiếng. Sau đó nói, thích hay không thích tùy duyên vậy. Hai người nói chuyện một lúc, Thịnh Ý thấy quần áo đã sắp xếp gần hết liền bật loa ngoài cho điện thoại rồi đặt sang một bên, vứt quần áo vào máy giặt, lại nghe Lâm Chiêu Chiêu hỏi. Đúng rồi, nghe Thẩm Chí nói, cậu đi cùng Giang Vọng à? Chuyện này thực ra lúc trước Thịnh Ý đã nói với Lâm Chiêu Chiêu, nhưng có thể lúc đó đầu óc cô chỉ toàn nghĩ về Thẩm Chí nên không để ý. Thịnh Ý nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của mình với Giang Vọng, muốn thẳng nói cho Lâm Chiêu Chiêu biết nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cứ cảm thấy sau khi nói xong, cô ấy sẽ lập tức từ tiệm xăm chạy đến đây, truy hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ còn chưa đợi cô mở lời, Lâm Chiêu Chiêu đã tự cười trước. Nói đến chuyện này, có một chuyện buồn cười lắm, chính là ngày hôm sau các cậu gặp Thẩm Chí. Sáng hôm sau, tớ thức dậy đã thấy Thẩm Chí nhắn tin cho, hỏi cậu và Giang Vọng đang yêu nhau à? Ha ha ha ha ha, rốt cuộc các cậu đã làm gì mà khiến anh ấy có ảo giác như vậy? Có lẽ cô ấy thực sự cảm thấy chuyện này quá kỳ quặc, cả phòng khách của Thịnh Ý đều vang vọng tiếng cười của cô. Máy giặt đã bắt đầu hoạt động, Thịnh Ý đi đến đóng hộp lại định lát nữa bê lên tầng. Cô cầm điện thoại lên, tắt loa ngoài rồi áp điện thoại vào tai. Lâm Chiêu Chiêu vẫn đang cười, cậu và Giang Vọng, hai người trước đây 800 năm cũng không nói được một câu. Nếu không phải vì Lý Lâm ở giữa, tớ còn nghi ngờ hai người xuất cấp 3 cũng không nói được một câu nào, hơn nữa đã nhiều năm như vậy không gặp nhau, sao có thể đột nhiên yêu đương. Đừng nói với tớ là yêu thầm nhiều năm, đột nhiên gặp lại rồi sau đó chúng xét ái tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tự lải nhải một mình một lúc lâu nhưng không thấy Thịnh Ý trả lời, lòng cô bỗng dấy lên một dự cảm không lành. Đệt, không phải chứ, Thịnh Ý. Tớ đang định nói với cậu, Lâm Chiêu Chiêu như bị đả kích, hồi lâu không nói nên lời. Máu chó như vậy sao? Thịnh Ý vừa phơi quần áo xong, Lâm Chiêu Chiêu đã chạy tới giết cô. Ngày thường tiệm xăm không quá bận rộn, gần đây cô ấy mới tuyển hai người học việc mới nên cô chỉ việc để cửa hàng cho người học việc rồi bỏ chạy. Lâm Chiêu Chiêu nhịn suốt cả quãng đường đi, muốn hỏi nhưng lại cảm thấy cần tìm một nơi yên tĩnh, dành đủ thời gian mới có thể giải quyết rõ ràng chuyện này. Vì vậy vừa bước vào phòng, cô đã mang vẻ mặt chất vấn. Thành thật khai báo đi, rốt cuộc là chuyện gì? Thịnh Ý mở khăn ướt, cẩn thận lau tay. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều để giải thích. Câu chuyện muôn thuở trong lòng cô, tóm lại chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn phương nhiều năm cuối cùng cũng thành hiện thực. Chuyện tình như vậy, mỗi ngày trên thế giới đều xảy ra hàng nghìn hàng vạn nên cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa mẫu đơn đã nở rộ. Gió nhẹ thổi qua những bông hoa hồng phấn chen chúc nhau, rực rỡ vô cùng. Thật ra, khi họ rời khỏi quán ăn Nhật, trời đã xế chiều. Câu chuyện của cô và Giang Vọng nói ra cũng không dài. Ban đầu cô tưởng mình có thể kể xong rất nhanh, nhưng một khi mở lời, những ký ức ùa về như sóng vỗ, không biết bất giác từ khi nào đã trôi qua cả một buổi chiều. Lâm Chiêu Chiêu nghe chuyện rất nhập tâm, lúc thì khóc, lúc thì cười, giữa chừng còn nhịn không được mắng Giang Vọng một trận, cứng đầu không phục hồi. Cậu tốt như vậy, cậu ta dựa vào cái gì mà không thích cậu? Thịnh Ý nghe vậy bật cười, cô cúi mắt, giọng điệu dịu dàng. Cậu là bạn của mình, tất nhiên sẽ nhìn thấy mình tốt. Nhưng đối với Giang Vọng khi ấy, mình chỉ là một bạn học bình thường mà thôi. Cô suy nghĩ cách diễn đạt để miêu tả cho Lâm Chiêu Chiêu hiểu. Nói thế nào nhỉ, trong mắt mình, anh ấy là mặt trăng trên bầu trời cao, sáng ngời và thanh tao. Nhưng trong mắt anh ấy, mình chỉ là một ngôi sao bình thường nhất trong vô số những vì sao trên bầu trời đêm. Ngay cả khi ánh sáng của mình có thể sáng hơn một chút so với những ngôi sao xung quanh, nhưng vì có quá nhiều sao nên ánh sáng yếu ớt ấy cũng không thể lọt vào mắt anh ấy. Có lẽ bởi vì hiện tại cô đã ở bên Giang Vọng nên khi nhớ lại những tâm tư khó nói kia, mặc dù cảm thấy có chút chua xót nhưng dường như đã không còn khổ sở như trước. Bởi vì trong ấy lại xen lẫn chút ngọt ngào, như kẹo sô-cô-la bạc hà, lúc mới ăn vào, cay nồng và sộc lên mũi, nhưng chỉ cần cắn một miếng nhỏ, nhân dâu tây sẽ tràn đầy đầu lưỡi, mang đến cho vị giác sự thỏa mãn tuyệt đối. Nhưng vì khi kể lại những chuyện cũ, cô không thể tránh khỏi việc lại nhớ đến từng chi tiết về việc mình thích Giang Vọng, những cảm xúc dồn nén từng chút một đè nặng lên trái tim cô, nghẹn ngào trong cổ họng. Cô nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy Lâm Chiêu Chiêu vẫn đang kiên trì. Nhưng trong lòng tớ, cậu cũng là mặt trăng. Thịnh Ý cong môi, trong lòng mình, Chiêu Chiêu của chúng ta cũng là mặt trăng. Lâm Chiêu Chiêu cười khẩy, cậu lại lảng tránh tớ. Hai người đứng dậy đi ra ngoài, vì cả hai đều uống một ít rượu sake nên không tiện lái xe về nhà. Họ đi bộ dọc theo đường, dự định khi nào đi mệt thì sẽ gọi taxi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã thảo luận suốt cả buổi chiều, nhưng Lâm Chiêu Chiêu vẫn cảm thấy có chút không tin. Tớ thực sự không ngờ cậu và Giang Vọng yêu nhau. Lý Lâm có biết chuyện này không? Thịnh Ý lắc đầu, không biết Giang Vọng có nói cho Lý Lâm biết hay không. Nếu Lý Lâm biết chuyện này, chắc chắn cũng sẽ ngã ngửa giống tớ. Lâm Chiêu Chiêu nói, nhanh chóng thông báo cho tên họ Giang kia, trước tiên đừng nói cho Lý Lâm biết. Đợi đến ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, tớ muốn đích thân nhìn phản ứng của cậu ấy. Về chuyện lễ kỷ niệm thành lập trường, Lâm Chiêu Chiêu vừa rồi cũng đã nói với Thịnh Ý, bởi vì là lễ kỷ niệm năm thứ 50 nên lần này tổ chức khá hoành tráng. Nghe nói tất cả học sinh của trường trung học số 7 từ trước tới nay đều nhận được lời mời. Lâm Chiêu Chiêu nói gió là mưa, cô cố ý muốn trêu chọc Lý Lâm không ngừng thúc giục Thịnh Ý. Nhanh gọi điện thoại cho Giang Vọng, thừa dịp cậu ấy còn chưa nói cho Lý Lâm biết, kịp thời ngăn cản. Kết quả, Thịnh Ý còn chưa gọi điện, cuộc gọi video của Giang Vọng đã đến trước. Thịnh Ý nắm chặt điện thoại, Lâm Chiêu Chiêu liếc nhìn tên người gọi đến, trên mặt nở nụ cười mập mờ. Hai người đã đi đến bên bờ quảng trường, Thịnh Ý đi đến cầu nhận cuộc gọi video. Mở ra, khuôn mặt phóng to của Giang Vọng đập vào mắt. Anh hẳn là vừa mới ngủ dậy, mí mắt còn đang rũ xuống, nhìn hơi lờ đờ. Ngũ quan của anh thật sự rất xuất sắc, cho dù là góc chết từ dưới lên trên chụp cận mặt như vậy, nhìn cũng rất đẹp trai. Thịnh Ý eo nheo tai mình, Lâm Chiêu Chiêu đã ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống băng ghế dài bên kia, cô dựa vào lan can cầu khẽ gọi tên Giang Vọng. Đến hơn 6 giờ, đèn đường đã được bật sáng nhưng bầu trời vẫn chưa tối hẳn, cả thế giới như được bao phủ trong một lớp màu cam tối. Giang Vọng dựa vào sofa, một tay vươn lên vuốt tóc mình, khẽ một tiếng mới hỏi. Đang ở bên ngoài à, giọng nói khàn khàn, cách tai nghe lại càng thêm gợi cảm ngứa ngáy. Thịnh Ý cảm thấy tai mình lại hơi ngứa, cô gật đầu giải thích. Em cùng Lâm Chiêu Chiêu ra ngoài ăn cơm, cô suy nghĩ một chút thú nhận với anh, giọng nói mềm mại. Lâm Chiêu Chiêu đã biết chuyện của hai chúng ta rồi, cô không biết Giang Vọng có muốn người khác biết hay không, sợ anh cho rằng cô vừa mới ở bên anh liền rêu rao khắp nơi, tỏ ra rất không thể kiềm chế, đắc ý như vậy. Ánh đèn đêm buông xuống một mảng ánh sáng màu ấm nơi đáy mắt cô, cả người cô như được bao phủ trong vầng hào quang đó. Khi nói lời này cô luôn cúi đầu, chỉ khi nói đến một vài từ khóa nhất định mới ngẩng đầu nhìn Giang Vọng, nhìn rất ngoan ngoãn lại đặc biệt cẩn thận. Giang Vọng một tay cầm điện thoại đi đến bàn rót cho mình một cốc nước. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, lông mày khẽ động. Thịnh Ý, anh gọi tên cô, anh hắng giọng khiến giọng nói nghe êm ái hơn một chút. Anh nhìn cô, giọng điệu vẫn không gợn sóng, anh nói. Em có sợ anh không? Khi nói đến những chữ cuối cùng mang theo ý cười nghe có chút quyến rũ, lại có chút đáng ghét như cố ý xoa dịu cảm xúc của cô. Thịnh Ý ngẩn ra liền nghe Giang Vọng lại nói. Anh chưa từng yêu đương cho nên cũng không biết cách yêu như thế nào, vốn dĩ không nên vội vàng như vậy để làm phiền em. Nhưng anh lại cảm thấy, bao nhiêu năm nay anh không dễ gì mới gặp được một người khiến anh rung động. Có lẽ cả đời này chỉ có thể gặp được một người này, nếu để em đi nhất định sẽ rất đáng tiếc. Anh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa là em đến trêu chọc anh trước, em quyến rũ anh khiến anh thích em rồi em lại bắt đầu sợ anh. Anh vu oan trước, một mạch nói rõ ràng trôi chảy, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Thịnh Ý trợn tròn mắt, lời phản bác nghẹn lại nơi đầu lưỡi liền nghe Giang Vọng lại nói. Em có phải định trở mặt với anh không? Nói xong, anh còn thở dài thườn thượt, vẻ mặt vô cùng uất ức. Thịnh Ý tức đến bật cười, cô mím môi, cố ý nói. Đúng vậy, chuẩn bị trở mặt với anh rồi. Kết quả, lời này rõ ràng là Giang Vọng nói trước. Cuối cùng người sầm mặt vẫn là anh. Nhưng cũng không phải thực sự sầm mặt. Thịnh Ý từ nhỏ đã xem kịch bản. Màn trình diễn của anh vô cùng sơ hở cũng không có ý định che giấu. Rõ ràng là cố ý muốn chọc cô vui. Thịnh Ý quay người đối mặt với mặt sông. Màn đêm buông xuống. Một vầng trăng sáng rực chiếu lên mặt nước với những ngọn sóng nhỏ lăn tăn. Giang Vọng thấy tâm trạng Thịnh Ý đã dịu xuống, mới nói. Vậy nên chiều nay vẫn luôn giải thích chuyện này với Lâm Chiêu Chiêu. Đúng vậy, Thịnh Ý nói, đều do lúc đó anh không thích em, hại em phải giải thích dài dòng. Cô chỉ nói bâng quơ, lời nói rơi vào tai Giang Vọng lại khiến anh thực sự cảm thấy hối tiếc. Anh khẽ thở dài, giá như có cỗ máy thời gian thì tốt rồi. Thịnh Ý hiểu ý anh, cười nói, bây giờ như vậy cũng tốt, chỉ cần cuối cùng là anh, quá trình thế nào đều không quan trọng. Giang Vọng chắc hẳn cũng nghĩ đến điều này, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Bầu không khí bỗng chốc chìm xuống, tiếng nhạc từ xa vang lên, cách xa như vậy tiếng hát vẫn nghe rõ mồn một. Thịnh Ý vỗ trán mình, men rượu sake đã ngấm dần, cả khuôn mặt cô đỏ bừng. Nhớ đến lời dặn dò của Lâm Chiêu Chiêu, cô lại nói. Lâm Chiêu Chiêu nói, anh đừng nói cho Lý Lâm biết trước. Giang Vọng nhướng mày, Thịnh Ý nói. Cô ấy nói đợi đến lễ kỷ niệm thành lập trường rồi hãy nói cho cậu ấy biết. Chuyện lễ kỷ niệm thành lập trường, Giang Vọng cũng đã xem trong nhóm. Anh gật đầu, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra ý đồ của Lâm Chiêu Chiêu. Thịnh Ý khẽ nhón chân trên những viên gạch dưới chân, những lời muốn nói đã nói hết nhưng lại không nỡ cúp điện thoại. Nhưng Lâm Chiêu Chiêu còn đang đợi cô, cứ nói điện thoại ở đây cũng không tốt. Cô rủi mũi mình hỏi anh. Anh đột nhiên gọi điện thoại cho em là có chuyện gì sao? Giang Vọng cười, không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho em à. Anh cố ý hạ giọng kéo dài giọng điệu, nghe như đang làm nũng. Thịnh Ý liền cong môi cười, cô nói, Lâm Chiêu Chiêu vẫn đang đợi em. Giang Vọng liếc nhìn đồng hồ trên tường hỏi, hai người ở đâu? Thịnh Ý nói ra một cái tên, Giang Vọng đứng dậy nói, chút nữa có việc gì không? Anh đến đón hai người nhé. Thịnh Ý vốn định nói không cần nhưng nghĩ đến Giang Vọng có lẽ còn chưa ăn tối. Suy nghĩ một chút liền đồng ý, đợi đến khi cúp điện thoại, chào đón cô là một trận trêu chọc của Lâm Chiêu Chiêu. Nghe thấy Giang Vọng đến đón họ, Lâm Chiêu Chiêu càng tặc lưỡi. Không ngờ Giang Vọng lúc yêu đương lại như vậy. Thịnh Ý hỏi, như thế nào? Lâm Chiêu Chiêu suy tư một lúc rồi nói, như một chú chó nhỏ dính người. Thịnh Ý bị cách ví von này của cô chọc cười, cô nói. Lát nữa anh ấy đến, cậu có dám nói như vậy với anh ấy không? Lâm Chiêu Chiêu lập tức giơ tay cầu xin, cậu đừng có mà hại tớ, ai dám nói với Giang Vọng như vậy? Nói xong, cô ấy nhìn Thịnh Ý bằng đôi mắt sáng lấp lánh, Thịnh Ý nhìn một cái đã biết cô đang có chủ ý gì, cô lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nhìn mình cũng không dám. Lâm Chiêu Chiêu khinh thường cô, anh ấy là bạn trai cậu, sao còn nhút nhát như vậy? Thịnh Ý chống cằm bằng hai tay khẽ thở dài. Lâm Chiêu Chiêu nhìn cô, còn muốn nói gì đó nhưng lại nhìn thấy xa xa trên đường đối diện có người đang từ từ đi về phía này. Có lẽ là ra ngoài vội vàng, Giang Vọng trên người chỉ mặc một chiếc áo thun và quần jean đơn giản, đội một chiếc mũ lưỡi trai, người rất cao đi không được thẳng, sống lưng hơi khom xuống. Tư thế đi bộ của anh nhàn nhã giống như là đang đi dạo trong sân, Lâm Chiêu Chiêu dùng khuỷu tay chọc Thịnh Ý. Này, bạn trai cậu đến rồi kìa. Thịnh Ý theo ánh mắt của cô quay đầu lại, Giang Vọng vừa vặn đi đến đầu con ngõ nhỏ, ánh trăng thoang thoảng chiếu xuống, Thịnh Ý vô thức đứng dậy. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Vọng khựng lại một chút rồi đi đến chỗ cô. Tuy Lâm Chiêu Chiêu vừa nói rất hăng hái nhưng khi thực sự gặp Giang Vọng, cô ấy lại không dám nói thêm một câu đùa nào. Họ không về ngay mà đi dạo quanh đây một lúc, đến đường thanh niên, Lâm Chiêu Chiêu nói cô muốn đến cửa hàng đờ ỉa cũ bên kia mua vài thứ. Cửa hàng băng đờ ỉa cũ đã đổi chủ từ lâu, không bán đờ ỉa nữa mà đổi sang bán một số linh kiện điện thoại. Vì đang đợi trà sữa nên Thịnh Ý và Giang Vọng không đi theo Lâm Chiêu Chiêu qua đường, mà ở lại bên đường đợi cô. Bên cạnh quán trà sữa còn có một cửa hàng bánh ngọt, danh tiếng chắc hẳn không tồi, trước cửa đang xếp hàng dài người. Thịnh Ý sợ làm phiền họ, kéo Giang Vọng đi sang bên cạnh. Bên đường người tấp nập qua lại, tiếng ồn ào náo động, khắp nơi tràn ngập cảm giác gần gũi cuộc sống đời thường. Thịnh Ý nhìn theo bóng hình của Lâm Chiêu Chiêu, nhìn về phía tấm biển hiệu của cửa hàng băng đờ ỉa. Tuy đồ bán bên trong đã thay đổi nhưng không hiểu sao bảng hiệu vẫn chưa được thay đổi. Bảng hiệu cũ kỹ qua mưa gió và phơi nắng đã trở nên cực kỳ cũ kỹ, chữ viết trên đó cũng có phần mờ nhạt. Nhưng đèn lồ âng vẫn sáng lủng lẻo trong màn đêm, mang lại bầu không khí của thành phố cảng cũ xa xưa. Thịnh Ý đột nhiên nhớ ra, năm đó khi cô tốt nghiệp cấp 3 cũng có một lần, cũng từng cùng Lâm Chiêu Chiêu đi đến đây. Lúc đó người ở bên kia đường vẫn là Giang Vọng. Hôm đó anh cũng mặc áo thun và quần jean đơn giản như ngày hôm nay, tai đeo tai nghe, khẽ ngẩng đầu rồi rẽ vào cửa hàng băng đờ ỉa. Có lẽ là vào mùa hè năm 2013, thời tiết oi bức, tiếng ve kêu ngân nga, có những chàng trai cô gái trong thành phố nhỏ đang đối mặt với ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời. Mang theo niềm vui và lo lắng, nuối tiếc và chua xót, họ chạy về phía trước. Tuy chìm trong sương mù nhưng lại vô cớ tràn đầy hy vọng. Lúc đó cô còn tưởng, mối quan hệ giữa cô và Giang Vọng nhiều nhất cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Cả đời này, chỉ có thể cách nhau giữa biển người xa xa nhìn nhau. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày cô được đứng bên cạnh anh. Cô hơi nheo mắt lại, nghĩ đến đây không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống nhưng ánh đèn thành phố đã che khuất hầu hết các vì sao. Chỉ có một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Thịnh Ý nghiêng người về phía Giang Vọng, cánh tay cô vẫn kéo anh. Cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cọ cằm vào vai Giang Vọng. Như mèo con gãi ngứa khiến cả trái tim mềm nhũn. Giang Vọng nghiêng mặt cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười nhẹ. Sao vậy, không có gì, Thịnh Ý lắc đầu. Cô nói, em mơ một giấc mơ, mơ thấy mình hái được mặt trăng. Cách chương.